Cực phẩm ở rể, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 177, 1 tỷ. Lâm Vũ ngây thơ nhìn cô. 1 tỷ, sao anh không đi cướp luôn đi? Người phụ nữ mặc áo đen lập tức vô cùng tức giận. Giá hình dáng và kích thước chiếc vòng ngọc này có giá thị trường là 20 triệu. Tiểu thư, tôi là ông chủ chiếc vòng này, tôi muốn bán bao nhiêu thì bán, nếu cô không đủ tiền thì cứ nói đi. Lâm Vũ liếc cô với giọng điệu khinh thường. Anh, người phụ nữ áo đen nghiền răng nghiến lợi, biết Lâm Vũ đang cố ý làm khó cô, tức giận dậm chân cô, không mua nữa, xoay người bước nhanh ra ngoài, trước khi rời đi trong nháy mắt còn hung hăng nhìn chằm chằm Giang Nhan. Này, tiểu thư, nếu cô thật sự muốn tôi có thể giảm giá 10. Cho cô, Lâm Vũ không quên nói vọng theo. Giang Nhan nhìn Lâm Vũ một cái, cười nhẹ, tên khốn kiếp này, xấu xa chết mát. Hai em, người này là ai vậy? Quá đáng ghét rồi, Hà Kim Tường cau mày và lầm bầm. Giang Nhan liến nhìn Lâm Vũ, không lên tiếng, lúc hai người họ cùng nhau quay về, Giang Nhan mới nói với Lâm Vũ rằng người phụ nữ này là Nguyễn Linh Linh, là em gái nuôi của Lâm Vũ Giật. Đối với Lâm Vũ Giật vẫn luôn có tình cảm, vì vậy nhìn thấy Giang Nhan mới có ý thù địch lớn như vậy. Ồ, em gái nuôi, chẳng trách rất có án tưởng. Lâm Vũ nói với một nụ cười sâu sắc và nhấn mạnh giọng điệu khi anh ta nói. Nuôi, Giang Nhan nghe được ý tứ trong lời nói của anh, lập tức rên rỉ nói. Anh là đồ khốn nạn, càng ngày càng xấu rồi. Người đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Lâm Vũ cười một tay quàng tay vào Giang Nhan. Lúc này, trong câu lạc bộ sức khỏe hội thượng Lưu Thành Thiên, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt trắng nõn, áo khoác dài màu xám đang nằm trong phòng riêng được trang trí mộc mạc, nhắm mắt nằm trên ghế massage, xung quanh là ba thân ảnh. Người đẹp mặc sườn xám bị anh véo vào đầu, vào chân. Vẻ ngoài rất hiền lành, đôi mắt mỏng và dài, mang hơi hướng tiên phong. Nếu Lâm Vũ ở đây, khó có thể nhận ra đây chính là người ăn mày đã cùng anh chiến đấu ngày hôm đó. Trong khi tận hưởng sự xoa bóp của ba người phụ nữ, người đàn ông đưa tay vào chiếc sườn xám đã giúp anh ta ấn vào chân của người phụ nữ, đồng thời cọ sát bừa bãi vào đùi và mông của người phụ nữ. Người phụ nữ run rẩy, nhìn anh cẩn thận, không dám nói gì. Bên ngoài phòng riêng có một già một trẻ, đó là Triệu Ngũ Gia và cháu trai Triệu Đông Quân. Chú à, chúng ta cứ để anh ta ở đây ăn không uống không sao. Triệu Đông Quân rất khó chịu, lần trước anh ta không làm như những gì đã hứa, cũng không biết ai đưa cho chú Ngũ một tên lang thang như vậy, lấy mấy trăm vạn ăn một bữa ăn ngon, nói rằng sẽ đánh bại Hà Gia Vinh, kết quả lại bị người khác đánh và chạy về. Lai ở đây ăn không uống không? Anh còn mặt mũi nhắc đến chuyện lần trước, đạo gia tôi, con mẹ nó còn chưa tìm các cậu đâu đấy. Lúc này, người đàn ông trung niên trong phòng riêng mở mắt tức giận nói. Huyền Thanh Tử, tôi chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã như vậy, con mẹ nó, các cậu nói với tôi đó là một tên bác sĩ nhỏ, kết quả anh ta tinh thông y thuật, nếu không phải đạo gia ta thủ đoạn cao minh thì thật sự đã rơi vào tay anh ta rồi. Triệu Đông Quân và Triệu Ngũ Gia ở ngoài cửa không khỏi kinh ngạc, không ngờ rằng tất cả những gì mình nói đều bị Huyền Thanh Tử này nghe thấy. Nên biết vì để không làm phiền khách hàng, phòng riêng được trang bị đặc biệt bằng vật liệu cách âm, theo lý thuyết thì bên ngoài không thể nghe được nhưng Huyền Thanh Tử lại nghe rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, lời anh ta nói Ngũ Gia và Triệu Đông Quân nghe cũng rất rõ ràng, như lọt vào tai. Triệu Ngũ Gia trừng mắt nhìn Triệu Đông Quân, nhanh chóng mở cửa bước vào, xin lỗi nói. Cháu trai của tôi không biết nói chuyện, mong đạo trưởng lượng thứ, chúng tôi nói chuyện ngoài cửa đều có thể nghe rõ, thật là một cao nhân. Đạo trưởng, ông có bản lĩnh như vậy, lẽ nào đấu không lại tên họ Hà đó sao? Triệu Đông Quân có chút bực bội nói, nghĩ đến những cảnh bị Lâm Vũ làm nhục 3 lần trước đây, hắn không khỏi tức giận. Tên họ Hà đó có 2 mạng, cấp không được, từ từ thôi, nếu thật sự không được tôi kêu anh trai tôi qua giúp. Huyền Thanh Tử ngồi dậy, nhớ tới Lâm Vũ cũng là hận ngứa ngáy, quay đầu nhìn Triệu Đông Quân, nhướng mày nói. Tiểu tử, tôi không ăn không của nhà cậu, cậu không phải luôn muốn chơi tiểu cô nương kia sao? Đạo gia đồng ý với cậu, đêm nay cô ấy sẽ tự động chạy đến giường của cậu, hơn nữa cậu muốn chơi như thế nào, cô ta sẽ cùng cậu chơi như vậy. Thật sao? Triệu Đông Quân lộ vẻ vui mừng, nghĩ đến khuôn mặt quyến rũ và dáng người yêu nhã của Diệp Thanh Mi, hắn không khỏi nuốt nước miếng. Tất nhiên là thật rồi, giúp ta chuẩn bị 2 chiếc xe, sau đó cậu ngoan ngoãn ở nhà đợi là được rồi. Huyền Thanh Tử nhìn phía trước lộ ra khóe miệng khá tự hào. Khi màn đêm buông xuống, sau giờ học toàn bộ trường Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc Thanh Hải bỗng trở nên sôi động. Diệp Thanh Mi đi đến nhà ăn với một đống tài liệu, và đột nhiên có một người đàn ông mặc áo khoác dài màu xám, anh ta mỉm cười với cô khi nhìn thấy cô và nói. Diệp Thanh Mi, cô Diệp đúng không? Đúng, anh là, Diệp Thanh Mi liếc mắt nhìn nam nhân, cảm thấy rất kỳ quái, không biết hắn như thế nào mà nhận ra mình. Chú là chú ba của cháu không nhớ chú sao? Khóe miệng Diệp Thanh Mi cong lên, đột nhiên từ trong tay hắn lấy ra một tờ giấy bùa màu vàng, lắc tới trước mặt Diệp Thanh Mi, tờ giấy bùa đột nhiên cháy hết, ánh mắt Diệp Thanh Mi chọt đờ đẫn, lẩm bẩm. Chú ba, ai, đúng rồi, đi với chú nào, cháu gái ngoan. Huyền Thanh Từ cười đắc ý đi ra ngoài, hai tay chống lưng, Diệp Thanh Mi đi theo rất ngoan ngoãn. Chào cô Diệp đi ra ngoài sao? Cô Diệp, khi bọn họ bước ra ngoài, một số học sinh quen biết Huyền Thanh Từ lần lượt chào hỏi, Diệp Thanh Mi gật đầu với họ, ngoại trừ ánh mắt đờ đẫn không có gì khác thường, cho nên nhóm học sinh này không chút nghi ngờ, chỉ tò mò liếc nhìn Diệp Thanh Mi, bước nhanh đến nhà ăn. Bước ra ngoài cổng trường, Huyền Thanh Từ đi thẳng đến một chiếc ô tô màu đen, nói. Đi thôi, cháu gái ngoan, chú đưa cháu đi chơi. Diệp Thanh Mi gật đầu, ngoan ngoãn đi theo vào trong xe. Huyền Thanh Tử không vội đưa Diệp Thanh Mi cho Triệu Đông Quân, mà chờ cô đến một con đường hẻo lánh ở ngoại thành. Bây giờ trời tối dần, địa điểm lại bị lệch, hầu như không có ai xuất hiện. Sau khi Huyền Thanh Tử dừng xe, mỉm cười liếc nhìn Diệp Thanh Tử đang ngồi ở hàng ghế sau, thấy cô có làn da vượt tuyết, khuôn mặt thanh tú, khuôn ngực cao, hai mắt đen láy trông có chút đờ đẫn vì phù phép của hắn. Nhưng nó thêm một cảm giác ngây thơ, đặc biệt hấp dẫn. Thật sự là người đẹp, chẳng trách thằng nhóc Triệu Đông Quân kia nghĩ lung tung. Huyền Thanh Tử liếm môi dưới, định nếm thử. Bữa ăn ngon, này trước, cháu gái ngoan, có nóng không, nóng thì cởi quần áo ra đi. Huyền Thanh Tử vươn đầu tham lam liếc nhìn đôi chân thon dài trắng nõn dưới quần đùi của Diệp Thanh Mi. Cách chương.